Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153: Mệnh Vận Thiên Chu. Nghĩ lại, tiếp dẫn Phật Tổ trong mắt, một điểm âm lãnh hàn quang lóe lên. Hắn hướng phía hư không vẫy vẫy tay, một điểm kim mang ở trong hư không xuất hiện, chỉ là mấy cái lấp lóe, lại là đã xuyên qua khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lập tức, lưỡng giới sơn bên trong kim quang đại tác, tiếng phạm sướng vang vọng phương viên mấy chục dặm bên trong. Vô số phi thiên tiên nữ hư ảnh nhao nhao hướng phía dưới rải xuống ngũ thải cánh hoa, hoa vũ rực rỡ, dáng vẻ trang nghiêm. Kim quang xuất hiện đồng thời nổ bể ra tới một đạo thần quang bảy màu, từ vô lượng kim quang xông lên mà ra, ngưng kết thành một cái cành trúc bộ dáng thần trượng. Thất thải thần trượng dài 3 thước 7 phần, có 7 đốt, mỗi tiết đều có nhan sắc. Từng tại hồng hoang thế giới bên trong, Tô Thanh cùng chi tiếp xúc qua, chính là chuẩn đề đạo nhân thất bảo diệu thủ. Thất bảo diệu thủ cùng ngũ sắc thần quang, đồng dạng không có gì không soát, khắc chế lẫn nhau, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, vẫn là muốn nhìn chủ nhân thần thông pháp lực mạnh yếu. Tay cầm thất bảo diệu thủ, bảo tràng quang vương Phật, không có một chút chần chờ, đã hướng về ngũ hành đạo nhân giết tới đây. Nghĩ lại ở giữa, thất bảo diệu thủ cùng ngũ sắc thần quang phát sinh vô số lần va chạm, kết quả người này cũng không thể làm gì được người kia. Bỗng nhiên, Tô Thanh hướng về sau vừa lui, ngũ sắc thần quang lại lần tung xuống, chỉ là lần này mục tiêu cũng không phải bảo tràng quang vương Phật, mà là hướng phía tòa kia có ngàn vạn người cự phong. Làm ngũ sắc thần quang rơi vào to lớn phù đồ sơn tầng thứ 636 tôn Phật đà trên người thời điểm, lập tức đạo đạo huyền diệu quang mang bắt đầu lưu truyền. Lần này ngũ sắc thần quang cũng không có đem 36 tôn Phật đà thu lại, ngược lại là đang trợ giúp những này Phật đà. Bị ngũ sắc thần quang bao phủ 36 tôn Phật đà, đột nhiên điên cuồng gào thét, diễn hóa thành vì từng đầu dữ tợn yêu thú, theo sau lại biến thành vân đạm phong khinh đạo nhân hình dạng, không lâu lại lần biến thân Phật đà. Cứ như vậy luân phiên biến hóa, đổi lấy đổi đi. Nguyên lai, Tô Thanh lần này giáng lâm ngũ sắc thần quang, chính là đem rất nhiều Phật đà cấm chế trên người hủy diệt. Nói đến đây, liền không thể không nói một chút. Phật giáo cái gọi là 3.000 Phật đà, kỳ thật cũng không phải Phật giáo bồi dưỡng được đến, mà là phong thần diễn nghĩa. Vạn tiên trận bên trong, bị chuẩn đề đạo nhân cưỡng ép thu nhiếp 3.000 hồng trần khách độ hóa. Những này hồng trần khách, ngày đêm bị chuẩn đề đạo nhân Phật giáo thần thông ảnh hưởng. Hoàn toàn chính xác có một bộ phận tiệt giáo đệ tử, nội tâm đã thừa nhận Phật giáo địa vị, còn là có không ít tiệt giáo đệ tử, chính là bị cấm chế gia trì, giống như kim cô chú cưỡng ép thu phục. Bây giờ, ngũ sắc thần quang đem bọn hắn cấm chế trên người xé rách, bọn hắn đã khôi phục tự do thân phận. Thấy thế, vạn trượng sơn thượng bảo tràng quang vương Phật, nhiên đăng đạo nhân cùng với đại nhật Như Lai, phát ra trận trận kinh hô, sắc mặt đại biến, tất cả mọi chuyện đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, liền liền thiên đình bên trong rất nhiều tiên thần đô nghẹn họng nhìn chân chối. Đám người kinh biến, Tô Thanh trong tay ngũ sắc thần quang, lại lần vung xuống dưới. Lần này mục tiêu thì là tầng thứ 5 3.000 Bồ Tát, cùng vừa rồi tương tự một màn tùy theo sinh ra, chí ít có 1/3 Bồ Tát lập tức biến bộ dáng, giữ tận hung tàn bộ dáng, lệnh người kinh dị. Trong lúc nhất thời, yêu phong cuồn cuộn, thiên địa ở giữa bị vô tận huyết sát khí tức tràn ngập, bọn hắn nhao nhao hiển hóa ra chân thân của mình, có thể trở thành Phật giáo Bồ Tát, chí ít cũng là Thái Ất Kim Tiên cấp bậc tồn tại. Bọn hắn thi triển ra chân thân, chí ít cũng có mấy ngàn trượng lớn nhỏ, mặc dù bọn hắn không phải chuẩn đề đạo nhân độ hóa tiệt giáo 3.000 khách, nhưng cũng là Tây Phương giáo hóa thân Phật giáo về sau. Miệng bên trong hô hào cái gọi là bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, cưỡng ép độ hóa rất nhiều yêu ma. Lúc này, bọn hắn tay cầm đao xiên, câu, đâm đẳng binh khí, hướng về một bên chân chính Phật giáo Bồ Tát giết tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị, không ít Phật giáo Bồ Tát bị trực tiếp nuốt vào trong bụng. Thảm liệt như vậy tràng cảnh, lệnh người không khỏi nôn mửa không thôi. Nhiên Đăng lão sư, ta đến giúp ngươi. Đột ngột rít lên một tiếng, đem không ít người ánh mắt hấp dẫn tới. Tại bốn phía ánh mắt hạ, cái này là một cái tầng 33 linh lung bảo tháp. Bắn ra vạn trọng tường quang, phun ra thô to thần hà, chấn áp thương khung mà tới. Cái này tôn tháp thật rất đáng sợ. Tháp trên vách khắc theo nét vẽ các loại khủng bố đồ án nương theo lấy bắn ra vô lượng Phật quang. Phật âm Phật sướng trận trận, từng tôn cao lớn kim cương tướng, quay chung quanh tại tường quang bên ngoài, tay cầm hàng ma pháp khí, mỗi nhất tầng bên trong đều thờ phụng một cái Phật Đà Xá Lợi. Uy năng vô hạn cường đại, giáng lâm thiên đình cường giả, chính là thác tháp Lý Thiên Vương. Bất quá, lúc này trong tay hắn kim tháp, mặc dù còn là tầng 33, lại là đi qua Tô Thanh đại náo thiên cung, nguyên bản tầng 33 linh lung kim tháp đã bị triệt để đánh thành toái phiến. Bây giờ, trên Nhiên Đăng cổ Phật trong tay lần nữa chế tạo 33 viên Phật Đà Xá Lợi, cùng vô số chân quý linh vật ngưng kết ra tầng 33 bảo tháp. So với lúc trước càng thêm khủng bố, tầng 33 linh lung kim tháp trực tiếp liền bạo, phun ra cháy hừng hực luyện ma hỏa diễm, ầm ầm nguồn cuộn thiên địa, bao phủ thương khung hoàn vũ, hướng phía vạn trượng sơn thượng rất nhiều ma đầu mà tới. Lý Tĩnh sau lưng lấy mấy chục vạn tinh nhuệ thiên binh, miệng bên trong bóp lấy ấn quyết, gia trì tại linh lung kim tháp phía trên, lệnh kim tháp uy năng đáng sợ đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, không gian tại luân chuyển, càn khôn đang lay động, thiên địa vạn vật tựa hồ cũng muốn thần phục. Không ít yêu ma đều cảm giác được một loại khí tức tử vong tràn ngập. Tô Thanh ngạc nhiên cười một tiếng, trong tay ngũ sắc quang hoa lại lần vẩy ra, bảo tràng quang vương Phật thần sắc cứng lại, hoành trước mặt ngũ sắc thần quang, trong tay thất bảo diệu thụ liên tục xoát động, cùng ngũ sắc thần quang phát sinh đối oanh. Phòng ngừa ngũ sắc thần quang đem tầng 33 bảo tháp quét đi, chỉ là bảo tràng quang vương Phật giống như quên, dẫn tới trận chiến đấu này chân chính mấu chốt cũng chính là Tề Thiên Đại Thánh. Nhân cơ hội này, thân ảnh của hắn nhảy lên một cái, trong tay như ý kim cô bổng quay lại, hướng phía bảo tràng quang vương Phật đập tới. Hỗn độn ma viên truyền thừa thần thông, táng, uy năng vô tận. Lúc này Tề Thiên Đại Thánh thi triển ra tất cả vốn liếng bắn ra nhất kích. Lập tức, như ý kim cô bổng những nơi đi qua dâng lên đáng sợ khí lưu, hướng bảo tràng quang vương Phật phun trào mà đi. Loại kia có thể bao phủ hết thảy uy năng, lệnh bảo tràng quang vương Phật tức giận không thôi. Trên đầu còn sót lại thần bí linh chu xoay tròn, trận trận hào quang bay thẳng đấu nghiêu. Thần bí linh chu triệt để khôi phục, đã hóa thành mệnh vận thiên chu, ngàn vạn Phật quốc thế giới quanh quẩn tại thiên thuyền bốn phía, ở trong hư không hình thành một đạo hư ảo bình chướng, lại lần đón lấy Tề Thiên Đại Thánh như ý kim cô bồng. Cho dù lúc này bảo tràng quang vương Phật cảm giác được bốn phía tràn ngập áp lực vượt qua tưởng tượng của hắn, trong lòng cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được, có được mệnh vận thiên chu cùng thất bảo diệu thụ, hắn bảo chàng Quang Vương Phật đứng ở thế bất bại, chỉ là hắn có một chuyện tuyệt đối không nghĩ tới, kia chính là táng chi thần thông khủng bố. Trên thế giới này, không có người so Tô Thanh càng hiểu hơn. Hỗn độn ma viên táng chi thần thông huyền diệu, làm táng chi thần thông cùng mệnh vận thiên chu phát sinh va chạm nháy mắt. Tô Thanh trong mắt hiện lên cười lạnh, trong tay áo bỗng nhiên bắn ra một trận hào quang. Hô hấp ở giữa, đã xuất hiện tại mệnh vận thiên chu bên cạnh. Táng chi thần thông có thể yên diệt mệnh vận thiên chu phía trên nguyên thần lạc ấn. Mà Tô Thanh ném ra huyền quang, ở trong hư không lắc lư một chút, biến thành phong hỏa bồ đoàn. Một cái hoàng cân lực sĩ từ phong hỏa bồ đoàn bên trong đi ra, đem mệnh vận thiên chu trực tiếp thu vào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.